Nàng sói và chàng thợ săn, chương 7, quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh gãi rồi bắt đầu sờ khắp lưng cô, mềm mịn của anh nghĩ tuy có nhiều cô gái trong thị trấn rất thích anh nhưng anh chưa bao giờ gần ai như thế này, mặc cho các cô gái ấy có quyến rũ anh cỡ nào, anh vẫn không có hứng thú. Riêng con bé này, vì nhầm lẫn mà khiến anh ra tay cưỡng bức em ấy nên giờ anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho em ấy, nhưng trong lòng lại có cảm giác thích thú với cô, anh không chắc chắn lắm với loại cảm giác này vì anh nghĩ chắc chỉ do tiếp xúc thân mật nên mới cảm thấy như vậy. Sờ một hồi thì có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh, lúc này anh mới nhìn lại, anh đang luồn tay vào sờ xuống mông cô. Edward, anh làm gì vậy, tôi thấy có vài vết bầm ở đây. Edward nhìn xuống thấy có vết bầm thật nên sẵn nói luôn nhằm che giấu sự nguy hiểm đang trỗi dậy bên trong mình. Vậy anh thoa thuốc giúp tôi chỗ đó đi. Tom nhờ vả, Edward kéo váy cô thấp xuống lộ ra cặp mông hai bên đỏ hồng với cả vài vết bầm. Nhớ lại đêm hôm qua có lúc Tom suýt ngất nên anh vừa làm, vừa đánh vào mông cô cho cô tỉnh. Anh không ngờ được mình còn có thể làm ra chuyện gì nữa đây. Edward đau đầu suy nghĩ. Edward thoa thuốc lên hai bên mông rồi hỏi cô. Có đau không? Hơi hơi thôi, Tom mặt tỉnh bơ nói. Nhìn bộ mông trần trụi ở trước mặt mình, Edward hỏi Tom, để như thế này em không ngại tôi sao? Tom tỉnh như rồi. Thấy thì cũng đã thấy hết rồi. Em thẳng thắn thật, Edward phì cười tròn dậy phủ lên cả người Tom khiến cô nằm trong vòng vây của anh. Em không sợ tôi lại cưỡng bức em mà, lúc này Tom mới kéo quần áo của mình lại rồi bật dậy nhìn anh nghi hoặc. Anh, không được làm thế với tôi nữa. Đau lắm, đừng tưởng tôi thích anh thì anh muốn làm gì tôi là làm. Edward nhìn vẻ mặt cảnh giác của cô thì phì cười rồi nói. Đùa thôi, xong việc cả hai đều cùng đọc sách trong phòng. Tom đang nằm đọc sách trên giường thì nghe lại đau rát ở chỗ đó, từ hôm qua đến giờ nó vẫn còn sưng sưng, mà quần lót của cô đã được đem giặt cùng với bộ đồ lúc chiều nên cô chẳng còn cái nào, hoa tâm của cô cứ cạ vào quần ngoài, rát chết được. Nhịn từ sáng đến giờ cô không chịu nổi nữa, rốt cuộc cô lục túi đồ lấy một lọ thuốc mát. Thuốc của lão Dada, thầy thuốc tự chế nhằm trị bỏng, trị hâm. Chạy vào phòng vệ sinh rồi lấy một ít chét lên hoa tâm đang sưng sưng của mình, cô còn đẩy vào bên trong một ít cho bớt nóng. Cô biết công dụng của loại thuốc này là làm mát như bạc hà, nhưng cô chưa bao giờ dùng qua. Nay mới có dịp xài thử, rồi cô về phòng đọc sách tiếp. Edward cũng đang ở trong phòng đọc sách với cô nhưng anh ngồi sofa. Anh cởi trần, có chiếc khăn vác trên vai, anh mặc một chiếc quần dài màu đen túm lại ở cổ chân. Vừa dựa vào chiếc ghế sofa đỏ đọc sách vừa uống trà, chân anh bên này gác xéo qua bên kia trông anh nhưng một quý tộc vậy. Tom không xem sách nữa mà chuyển sang ngắm anh. Từng động tác từng cử chỉ của anh thật tao nhã. Anh phát hiện cô đang nhìn anh đắm đuối thì hỏi. Nhìn cái gì vậy? Cô giật mình. Không có gì. Bỗng Tom hỏi. Anh có thích ai hay có ai thích anh ngoài tôi chưa? Edward dừng động tác một chút rồi anh nói. Chưa thì đã sao, có thì đã sao nào? Một câu nói nửa vời khiến cô hoang mang. Nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô thì anh cất giọng trầm ấm nói, ở thị trấn có khá nhiều người để ý đến tôi, nhưng tôi thì chưa để ý ai cả, giờ thì mắc kẹt với em rồi. Tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc tôi gây ra, anh không cần phải chịu trách nhiệm cho tôi đâu. Tom cảm thấy tội lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cơ thể cô có cái gì đó lạ lạ, cô cảm thấy ngứa ở phía dưới. Thật không, em sẽ chịu trách nhiệm ư? Edward cười gian nhưng Tom không để ý, cô thành thật nói. Thật mà, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lúc này Edward cười cười bỏ cuốn sách xuống bàn đi đến phía Tom đang nằm nhìn vào cuốn sách. Đến khi cô phát hiện Edward không còn ở trên ghế nữa thì anh đã quỳ hai chân ở hai bên cô, tay chống lên đầu thành giường, người anh toát ra sự áp chế dày đặc. Thế em hãy chịu trách nhiệm cho tác dụng phụ của thuốc trên người tôi đi, nó lại phát tác dụng rồi. Thấy anh dồn cô trên giường thì cô đỏ mặt, bên dưới ngứa ngáy càng ngày càng nhiều khiến cô cau mày, cô toát cả mồ hôi. Edward thấy vậy thì lo lắng hỏi. Em sao vậy, tôi chỉ đùa tí thôi. Anh thấy cô càng căng thẳng nên không tính cho cô nữa, anh tính ngồi dậy thì cô níu lại nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu. Edward, tôi, không ổn, tôi, anh hỏi, sao vậy, đau bụng à? Tom đáp vội, cô ngứa đến phát khóc rồi. Không, không, anh tránh ra một bên. Tom đẩy Edward ra rồi chạy vào nhà xí tiện tay vớ lấy cái túi theo. Tom cởi váy ra máng lên cửa, cô vội xả nước rửa vùng kín của mình, nhưng nó không đỡ hơn tí nào, cô lật đật lục túi đồ lấy ra lọ thuốc mát khi nãy. Vút, hết hàng, Rudy, Sandy, hai chị, có ghét em thì nói chứ. Edward nghe Tom kêu gào tên chị cô trong phòng vệ sinh thì đặt cuốn sách xuống rồi đi vội đến phòng vệ sinh hỏi Tom. Em ổn chứ? Ờ tôi, ổn, Tom cố nhịn mà nói đứt quãng khiến Edward nghi ngờ. Tôi vào được không? Không, anh về phòng, đọc sách tiếp đi, bên trong Tom đang cố trả sát cô bé của mình nhằm thỏa mãn cơn ngứa, nếu Edward mà biết cô bị như thế này thì anh ấy liệu có bị kích thích không? Cô vẫn phải đề phòng thôi, nhưng cô lại không ngờ được là Edward lại mở cửa xông vào phòng tắm trực tiếp nhìn hành động của Tom. Edward cũng đã nghi vì lúc sáng nay anh cũng có biểu hiện thế này. Nói dối không tốt đâu, mà em đang làm gì vậy? Sao anh, màn ái muội này đập vào mắt Edward. Em, đang, anh bỏ câu nói giữa chừng, đặt tay lên miệng rồi mở cửa đi ra ngoài. Đúng như anh nghĩ, Tom bây giờ thực giống anh lúc sáng nay. Edward, không phải, tôi bị dị ứng thuốc. Dị ứng, ở chỗ đó sao, tôi đâu có thoa thuốc chỗ đó cho em. Không, tôi nói thật tôi, là thuốc mát hôm qua anh, khiến nơi đó sưng lên, tôi nhịn từ sáng đến giờ chịu không nổi nên rắc ít thuốc mát lên để đỡ rát nhưng. Tôi không để ý nó là đã hết hạn, em đang tìm cách quyến rũ tôi sao? Edward đứng bên ngoài xỏ tay vào túi quần nói, tôi không đùa, tôi thực sự không đùa, tôi rất khó chịu. Edward quay lại thấy cô đoát mồ hôi cũng không nghi ngờ nữa, anh đi vào trong bế cô về giường, sau đó anh giang hai chân cô ra xem thì thấy có một thứ chất màu lam chảy ra từ hoa tâm đỏ hồng đáng yêu của cô. Edward cau mày nhìn một màn này cũng đủ khơi dậy bản năng đàn ông của anh, vậy làm sao bây giờ tôi? Ngứa quá, Tom chịu không nổi nên lấy tay cào nhẹ hoa tâm của mình, Edward thấy vậy thì gạt tay cô ra. Con bé này, làm như vậy sẽ chảy máu, tốt nhất bây giờ em đừng làm gì cả. Nói rồi anh dùng ngón tay mình chà ma sát xung quanh vùng kín của cô. Thế này có đỡ hơn không? Anh hỏi, được nhưng còn bên trong, tôi cũng ngứa, Tom nói, cô ôm chặt lấy chiếc gối thẹn thùng che mặt mình đang đỏ lên. Em, thật sao, được rồi, Edward kiềm chế bản thân để không làm chuyện không nên, anh cho một ngón tay vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một ngón thôi mà, sao em chặt quá vậy, thả lỏng đi nếu không tôi sẽ không vào được. Edward vừa nói vừa nhét thêm ngón thứ hai vào khá khó khăn, anh móc móc xoay xoay một hồi thì rút ra tay anh dính khá nhiều thuốc. Xem này, lại còn nhét vào bên trong, Edward lấy khăn trên vai mình chùi hết thuốc, rồi lại cho tay vào móc hết thuốc ra. Sau đó anh lấy một xô nước và một cái khăn mới để lau sạch cho Tom cũng như rửa tay cho mình không để thuốc thấm vào khiến dị ứng. Em bất cẩn thật, Tom chỉ nằm đó cắn răng thở hổn hển, ngứa quá anh làm nhanh lên một chút có được không? Anh làm theo lời Tom rồi cho thêm ngón thứ ba vào thì cô. Một tiếng, hai tay bám chặt vào ga giường, khuôn mặt đáng yêu bày ra vẻ thỏa mãn. Edward thấy vậy thì cười cười. Chết tiệt, cái này tôi có thể xem là em đang quyến rũ tôi đấy, hôm nay cô tiết ra khá nhiều chất dịch khiến anh cũng không kiềm được mà rút vũ khí của mình ra sau khi nơi đó của Tom đã hoàn toàn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Tom thấy tay anh không còn ở trong nữa, định ngước lên hỏi thì thấy vật to đùng đùng kia đã sớm được anh giải phóng. Edward thì đang nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, hệt như ánh mắt hôm qua lúc anh đang cường bạo cô. Tom thấy vậy thì hoảng hốt. Khoan, đừng, nhưng đã muộn, Edward nhanh chóng bôi chút dịch của cô lên đầu gậy TH. Rồi đâm xuyên vào bên trong khiến cô hụt hơi, cô mở to mắt ngửa lên phía trước la. Edward, anh làm gì vậy, vật đó to quá, đau, tay cô đẩy đẩy bụng dưới của anh ra. Edward đừng mà, tôi sợ, đau, do bất ngờ làm Tom quên mất lời chị dặn, mà cô hiện giờ cũng không có gì trên tay để phòng anh cả, cô chỉ có hai bàn tay không đang ra sức đẩy Edward ra khỏi mình. Dù có đi nữa thì cô cũng đã sụi lơ trước cơ thể nam tính quyến rũ của anh. Mê trai thật là có tội. Sợ gì, tôi đã giúp em rồi em không muốn giúp lại tôi sao, chưa kể đến việc do sai lầm của em đã kích thích tôi khá nhiều, tôi cũng có giới hạn, em đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi mà. Yên tâm đi tôi sẽ thật nhẹ nhàng. Thật ra đối với Tom, Edward luôn không thể kiềm chế được, một lần nếm qua cô thì phát nghiện, anh không thể quên được đêm đầu với cô và điều đó khiến anh khó chịu vậy nên nếu cô không hết sức cự tuyệt thì anh sẽ nắm bắt cơ hội ngay. Bên trong em, hôm qua tôi đã làm đến vậy rồi mà vẫn không giãn ra được tí nào, chật quá. Nhưng rất đã, Tom mặt đỏ như trái gất nhìn anh, hai tay cô quơ quào loạn xạ cố ý đánh vào mặt anh khiến anh không còn cách nào khác ngoài việc nắm cổ tay cô ấn xuống cố định trên đầu cô, Edward lại đâm vào. Edward, nhẹ thôi, hôm qua anh làm tôi còn đau đến giờ. Tôi chịu không nổi anh đâu. Xin lỗi, Edward dịu dàng cúi xuống hôn môi cô. Tôi lên cơn rồi, xong anh nở một nụ cười bỉ ổi. Edward không cho cô có cơ hội lên tiếng, anh ra vào thật nhẹ nhàng nhưng vẫn nhanh một chút. Tôi đã cảnh báo em đừng kích thích hay quyến rũ tôi nhưng có vẻ em không nghe lời, vậy nên coi như là phạt. Đừng, tôi không cố ý. Tom vừa cảm thấy bụng mình trướng lên lại còn rất đau ở bụng dưới, vừa có cảm giác như đang được gãi ngứa. Cô híp mắt nhìn anh thở hổn hển, xong anh lại cúi xuống cắn cô. Oa, anh, đau, đừng cắn nữa mà. Nghe vậy thì Edward ngừng cắn nữa mà chuyển sang liếm mút. Ánh đèn dầu vàng nhạt chiếu xuống người cô cộng thêm bộ dạng đang kích tình của cô khiến cô càng thêm gợi cảm trước mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edward cũng vậy, trông anh cũng quyến rũ hơn bao giờ hết. Edward bây giờ khá giống với hôm qua. Anh lại cắn mút cô, ra vào ngày một nhanh hơn, sâu hơn, lại còn đưa tay vén áo cô lên rồi xoa nắn bộ ngực, xoa nắn nhũ hoa khiến cô tê dại. Cô cảm giác có cái gì đó phía dưới bụng cô muốn tuôn trào, không được. Edward tôi hết ngứa rồi, từ từ thôi, Tom lo lắng, Edward bây giờ đã không kiểm soát được, Tom sợ anh sẽ cuồng dã chiếm lấy cô như ngày hôm qua nên cô khóc nấc lên, hai tay đặt lên ngực anh, cố đẩy ra nhưng cô không đủ sức. Edward, đủ rồi, xin anh dừng lại đi. Tom dùng tay đập đập vào cơ ngực của anh nhắc nhở. Tom, tôi, xin lỗi, em hãy chịu đựng một chút, tôi không thể dừng, ít nhất là lúc này. Edward tiếp tục hung hăng ra vào. Edward nhét cái gối dưới mông cô, nâng nó lên cao để anh có thể dễ dàng ra vào hơn. Tom như được gãi ngứa bên trong, khoái cảm lại tìm đến cô. Cô nhìn xuống phía dưới nơi đang giao hợp giữa hai người, vật to lớn của anh liên tục ra vào, cô còn thấy được khi anh rút ra thì có những tia dịch được kéo ra như sợi kết nối giữa nơi đó của anh và của cô. Cả người anh phủ trùm lên Tom bé nhỏ, lại khiến cô có cảm giác được che chở bảo vệ. Ý nghĩ kỳ quái này không hợp với hoàn cảnh lúc này chút nào, nhưng càng nhìn anh âu yếm mình, Tom một nửa kháng cự nhưng một nửa đã siêu lòng, chấp nhận hòa quyện cùng anh. Edward, Tom vẫn chảy nước mắt, không phải vì ngứa hay vì đau mà là vì được gãi ngứa, mà sát cao làm cô thỏa mãn cực đỉnh, tê dại kích thích tuyến nước mắt khiến nó tuôn trào, cô dần cảm thấy không còn đau nữa. Tom lại nhìn xuống bụng dưới của mình, theo động tác đâm vào của anh thì bụng dưới cũng trướng lên theo nhịp. Giờ đây cô không cảm thấy đau nhiều nữa mà thay vào đó là khoái lạc. Anh nhanh quá, tôi chịu không nổi nữa. Vừa nói xong cô co rút thở hổn hển quấn hai chân vào hông anh kẹp chặt bên trong mút chặt lấy vật của anh khiến anh rên lên. Hừm, em làm thế này lại càng khiến tôi muốn em hơn đấy. Rồi anh tiếp tục đẩy đẩy trong khi nơi đó của cô tiết ra chất dịch ướt cả gối phía dưới. Edward cười cười. Em ra rồi, nhanh vậy sao, ráng chịu thêm một chút. Trên giường đậm đặc mùi hoan hoái của hai người, một cao lớn một nhỏ bé. Nhìn anh bây giờ cứ như đang làm tình với một cô bé chứ không phải với một thiếu nữ. Cơ thể cô nhỏ hơn so với anh khá nhiều, nơi đó cũng vậy, vẫn chưa thể chứa được toàn bộ của anh, vật của anh vẫn còn nằm bên ngoài một khúc, bên trong thì chật chội co thắt như bóp chặt anh, nhưng anh lại cảm thấy rất sung sướng. Edward nhìn đứa con gái bé nhỏ dưới thân mình, cô bé đang bị mình xâm nhập đến thở hổn hển, hai gò má và cái mũi cô đỏ hồng lên, đôi tai trên đầu cụp xuống, anh không kiềm được mà hôn xuống môi cô rồi nói khẽ. Thật dễ thương, nhìn cô thế nào cũng chỉ như một đứa nhóc thế mà ngực và mông đều rất đầy đủ, eo lại thon nhỏ khiến Edward có thể ôm trọn cô vào lòng. Bỗng anh tăng tốc đột ngột khiến Tom hoảng hốt, anh dùng hai tay bám lấy eo cô để trụ. Ma sát càng ngày càng nhanh làm cho bên dưới càng nóng bỏng hơn. Bây giờ hai người đều đã nhễ nhại mồ hôi, anh và cô đều toát ra hơi nóng. Edward vẫn điên cuồng tăng tốc khiến Tom thở dốc. Anh chậm lại đi, tôi không ổn, Giọng nói trong trẻo của cô như trẻ con càng làm anh kích thích hơn. Tom chịu không được mà bám lấy hai cánh tay anh, bấu chặt lấy nó đồng thời chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến giới hạn của mình nhưng anh nhớ ra cái gì đó thì ngay lập tức anh rút nó ra khỏi người cô, để nó trên bụng cô rồi anh gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ chất lỏng màu trắng bắn lên bụng cô. Chết tiệt, Edward chửi nhỏ, Tom thở hổn hển. Anh, sao vậy? Cô thắc mắc, nếu thể thứ này ra bên trong em thì sẽ không hay cho lắm. Edward ám chỉ chất dịch màu trắng đục trên bụng cô, Tom lúc này mới hiểu ra cô nói, không sao, nếu có lỡ, thì tôi, thuốc ngừa thai vẫn còn hiệu nghiệm đến ngày mốt mà. Edward bác bỏ, em đang muốn tôi ra bên trong sao, tránh thì tránh nhưng cũng chỉ là 70, thôi, nếu lỡ em dính cái 30, còn lại, tôi sẽ chết dưới tay người nhà em trước khi được gặp con chúng ta. Edward à, anh đang nói gì vậy, em sẽ ảo tưởng nữa mất. Tom đỏ bừng cả mặt, tim đập nhanh hơn cả lúc nãy khi nghe Edward giải thích trắng trợn như vậy. Anh bỏ sang một bên ngồi dựa lưng vào thành giường nghỉ một chút rồi nhìn cái vật đang còn cương cứng dựng đứng lên của mình. Tom thấy vậy thì không dám nhìn mà hỏi. Anh sao vậy? Không có gì đâu, em nghỉ ngơi đi. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Edward xoa đầu cô, có phải anh chưa thỏa mãn không? Edward định rời giường thì nghe cô hỏi, anh cũng không giấu nữa. tôi tự giải quyết được, em nghỉ ngơi đi. Tom vẫn còn đỏ mặt, cô muốn lên tiếng giúp anh nhưng nghĩ lại thì giúp bằng cách nào? Bằng tay như lúc sáng anh ấy. Chăng, Tom thấy thật ngượng nên chỉ gật đầu nhẹ. Vâng, và còn nữa, Edward bước về phía vỏ đồ của anh lấy ra một cái áo sơ mi đặt lên giường. Áo em ướt mồ hôi rồi, mặc đỡ cái này đi. Sau khi Edward đi vào phòng vệ sinh thì Tom nằm nghỉ một lát rồi mới lấy cái khăn lúc nãy của anh lau tinh dịch trên bụng mình, sau đó mặc váy trở lại, cô lột áo gối lót dưới mông lúc này ra rồi lấy cả cái khăn đem giặt, sẵn tiện tắm rửa luôn, xém chút thì quên còn có cả chiếc áo sơ mi trắng của anh. Tom cầm nó lên, nâng niu như vàng mang theo bên mình đến phòng tắm. Do lúc nãy anh vừa làm tình với cô nên nơi đó lại nhói lên theo từng bước đi của cô, nhưng cô có thể chịu được. Lúc bước ra ngoài Tom mới để ý đến chiếc áo choàng màu đỏ của Edward, cô mỉm cười. Anh ấy vẫn luôn mang nó bên mình sao? Màu đỏ thật quyến rũ. Tom bước lại gần chiếc áo cầm một mảnh lên rồi ngửi, toàn là mùi của anh, rất nam tính. Tom thích chết được, nghĩ lại cô cũng không ngờ là mình lại được ở cùng người con trai mình đã bao năm thương nhớ này, hơn nữa mình lại là ở hình dạng con người, giờ cứ như sống cùng một nhà luôn vậy. Tom bất giác nao nao trong lòng, nhưng cô vẫn còn hơi lo. Không biết Edward có tình cảm với mình hay không, nếu không thì mình có ở đây cũng vô ích. Lỡ anh ấy ghét mình thì phải thế nào? Dù sao cũng vì mình mà anh ấy phải phiền như vậy, lại còn phải chịu trách nhiệm cho mình. Hai. Tom không nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ càng buồn nên thôi, cô đi đến đẩy cửa phòng tắm, cùng lúc bên trong cũng có người mở ra. Cô bắt gặp Edward đứng trước mặt mình, đầu tóc rũ rượi, anh quấn một cái khăn ngang hông để che đi phần dưới, anh cũng đang cầm một cái khăn khác lau tóc. Trên cơ thể Edward có vài vết sẹo ngang dọc làn da hơi hơi rám nắng một chút. Những giọt nước như thủy tinh còn đọng trên những múi cơ bắp chảy xuống. Tom lại bị quyến rũ rồi, cô đứng im như tượng ngây ngô mà nhìn anh. Cách chương.